Đồng gia hãn phụ, chương 1, góc truyện audio.com. Quốc khánh Thục Châu Thái Bình, ở trên núi sâu huyện An Sơn có một nơi gọi là Lý Gia Câu, tại đây có hơn 10 hộ nhà nông. Lý Gia Câu có một nhánh sông nhỏ đầu nguồn, hàng ngày bên cạnh sông nhỏ đều có rất nhiều phụ nhân, tiểu tức phụ, đại cô nương đem quần áo trong nhà tới chỗ này giặt rửa. Nghe nói mạn nương sắp không qua khỏi, có phải thật vậy không? Một đại nương trong tay cầm chùy ra sức đập vào quần áo đầy miếng vá, ngoài miệng hỏi tiểu tức phụ bên cạnh. Mọi người nghe xong lời này của đại nương, đều đem lực chú ý đặt vào trên người tiểu tức phụ. Không vì gì khác, đơn giản tiểu tức phụ này ở cách vách mạn nương. Tiểu tức phụ tuy vừa gả đến Lý Gia Câu không lâu, đối với nhiều người còn không quen, hơn nữa vẫn còn tương đối thẹn thùng. Nhưng là chuyện của mạn nương, những người này tất cả đều không trông thấy. Tiểu tức phụ trước thở dài, ta nghe mẹ ta kể, trong nha đã chuẩn bị hậu sự rồi. Mạn nương cũng không biết đời trước tạo nghiệt gì mới có thể gả cho Đường Thiết chủ. Nếu không phải Đường lão tam mất trí đặt mông đánh bạc thiếu một khoản nợ, mạn nương sẽ biến thành như vậy sao? Đúng vậy, một nàng dâu tốt cứ như vậy không còn, xem Đường Thiết chủ sau này còn ai dám gả cho hắn. Đối với cảnh ngộ mạn nương, tất cả mọi người đều đồng tình, nhưng đồng tình thì đồng tình, chung quy các nàng không phải người Đường gia, cũng không phải người nhà mẹ đẻ mạn nương, ngoại trừ lời nói ngoài miệng, căn bản không giúp được cái gì. Vứt não thật đấy, 10 lượng bạc đem phòng ở bán đi đều không có nhiều như vậy, ta là nhìn vào quan hệ 8 đời mới gả. Đến Đường gia các ngươi, trong nhà cái rắm cũng không có, còn học đòi người ta đi đánh bạc, ngày hôm qua những người kia sao không đem chém đôi tay đánh bạc thì tốt rồi. Còn dâu thứ hai Đường gia Trương thị ở nhà bếp một bên nấu cháo heo, ngoài miệng âm dương quái khí chửi bậy. Đường Thiết trụ là con yêu bảo bối của Đường lão bà tử, bình thường Đường lão bà tử một mực thiên vị một nhà tam phòng, Trương thị tự nhiên không dám công khai mắng Đường Thiết trụ. Ai bảo Đường lão tam nhà ta là tâm can bảo bối của lão bà tử đâu. Nhưng hôm nay bất đồng, Đường Thiết trụ gây họa lớn cho trong nhà như vậy, chẳng lẽ còn không cho phép nàng mắng đôi câu cho hả giận. Trương thị ở bên trong nhà bếp hùng hùng hổ hổ mắng chửi Đường Thiết Chu. Nàng dâu cả Đường gia Liêu thị cùng Đường lão bà tử lại trong phòng chiếu cố mạn nương. Nói là chiếu cố, hiện tại cũng chỉ là đổi một thân quần áo sạch sẽ cho nàng, miễn cho đợi đến khi chết thật không dễ mặc. Mẹ có phải hay không để Đường gia đi cố gia nói một tiếng? Liêu thị khuôn mặt bình tĩnh hỏi Đường bà tử bên cạnh. Ngày hôm qua sau khi xong chuyện, Đường Thiết Chu thấy gây họa, người này đã sớm chạy trốn không thấy. Lưu lại chuyện hư hỏng chồng chất để người trong nhà chui đít cho hắn. Có một tiểu thúc thích gây chuyện như vậy là ai cũng không có sắc mặt tốt. Mạn nương xảy ra chuyện tự nhiên phải báo cho cố gia nhà mẹ đẻ. Nhưng việc này là nhi tử gây ra, nếu như bị cố gia biết chuyện nhi tử còn cố nơi nào sinh sống. Đường bà tử há to miệng cuối cùng chỉ nói, vẫn là chờ một chút a, việc này còn có thể kéo dài sao? Mạn nương đều sắp không qua khỏi rồi, chẳng lẽ muốn kéo dài tới khi người. Hắt thở, mới đi tỉnh người nhà cố gia đến sao? Cho đến lúc đó, đừng nói tiểu thúc Đường Thiết trụ này, thậm chí toàn bộ Đường gia đều sợ không tốt. Nhưng bà đã ra quyết định, nàng làm con dâu cũng chỉ có thể cắn môi nhận lời. Chỉ hy vọng lần này cố gia có thể hảo hảo giáo huấn tiểu thúc một phen, để cho hắn được dạy dỗ tốt nhất có thể đen chân hắn đánh gãy, miễn cho về sau hắn lại gây rắc rối còn để cho bọn họ chùi đít. Đường bà từ muốn giấu giếm, gạt người nhà cố gia. Nhưng trên đời này có bức tường nào không lọt gió, huống chi trong thôn còn có một người cùng thôn với cố mạn nương gả vào. Bình thường cùng cố mạn nương có quan hệ tốt, lần này cố mạn nương chịu ủy khuất lớn như vậy còn có thể không thông chi người nhà mẹ đẻ sao? Làm người cũng không thể nói trước điều gì, con dâu cả Lưu. Thị mới đề cập qua chuyện người nhà cố gia, vẫn chưa tới nửa canh giờ, người cố gia đã đến. Vứt não cho chó ăn đấy hả, con gái tốt của ta đến đường ra nhà các ngươi ăn không có ăn no, tại đường ra ngươi không mặc nổi một kiện áo quần tốt, vì cái đồ mất não kia hiện tại mệnh cũng sắp không còn, ta hôm nay nói cho các ngươi biết, nữ nhi của ta nếu xảy ra chuyện không may gì xem lão nương ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mẹ ruột cố mạn nương cố Lý Thị vừa nghe nói cố mạn nương xảy ra chuyện, một lời chưa nói, trực tiếp kêu ba đứa con trai, lại kêu thêm mấy cháu trai thúc bá, liền vội vàng đuổi giết đến đường ra. Đi vào đường ra cũng không vào nhà xem thử mạn nương đến tột cùng ra sao, đánh đòn phủ đầu mắng chửi, trước cho đường ra hạ mã uy, làm cho đường ra biết rõ, cố ra bọn họ không dễ trêu đấy. Bà thông gia, ngươi nhanh vào nhà ngồi, trong phòng đường bà tử nghe thấy tiếng cố Lý Thị liền biết rõ sự tình không ổn. Theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy cố Lý Thị mang theo nhiều tiểu tử nhà cố ra, biết rõ việc này không lành rồi. Nàng cũng sợ bản thân đi ra ngoài sẽ bị đánh, nhưng nếu bà không đi ra ngoài, nhà cố gia này nói không chừng thật sự đem phòng ở phá vỡ. Không có biện pháp, Đường bà tử chỉ có thể kiên trì đi ngoài mời nhà Cố ra. Nhưng mà Đường bà tử cũng không ngốc, trước khi đi ra ngoài lại để đại tức phụ đi gọi nam nhân Đường ra trở về. Chờ một lát nếu thật sự muốn đánh nhau, vẫn là dựa vào đám nam nhân đi. Ngồi ta ngồi cái rắm mà ngồi, nữ nhi của ta đều sắp bị người nhà ngươi hại chết, ta có tâm tư đi ngồi cùng người. Nói xong, Cố Lý Thị hướng về phía Đường bà tử hứ đôi phần, ta cũng không cùng người kéo. Đồng kéo tây nữa, hôm nay phải cho ta một cái đáp án. Con gái tốt của ta đến Đường ra 5 năm, trên hầu hạ cha mẹ chồng, dưới chiếu cố con nhỏ, trong ngoài đều là một người có năng lực. Các ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ai không nói mạn nương của ta tốt. Con gái tốt của ta lại bị các ngươi hại chết, các ngươi hôm nay không cho ta một cái đáp án tốt, lão nương lập tức để con cháu ta đi hủy Đường ra các ngươi. Đúng, nhất định phải cho một câu trả lời rõ ràng. Phá đi nhà cửa của bọn hắn. Đường thì tại Đường gia chịu khổ chịu tội 5 năm, hiện tại còn bị bọn hắn hại, hôm nay Đường gia không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, chúng ta chắc chắn sẽ không chịu yên đâu. Người nhà Cố gia mồm 5 miệng 7 gào thét mà nói, tóm lại một câu, Đường gia hôm nay nếu không cho Cố gia một câu trả lời thỏa đáng, nhà Cố gia không chịu để yên. Người nhà Cố gia tới, ở bên trong nhà bếp Trương Thị trốn tránh không dám ra. Trương Thị dậm chân xì một tiếng khinh miệt, nói cái gì vội tới vì mạn nương đòi công đạo, nói trắng ra không phải muốn từ Đường ra đến kiếm chỗ tốt. Việc này chẳng những Trương Thị biết rõ, Đường bà tử cũng biết, mà biết thì có thể thế nào. Cố gia người đông thế mạnh không nói, Cố mạn nương ra cái dạng này, nguyên nhân cũng bởi vì Đường thiết chủ. Cố mạn nương nếu có cái gì khôn hay xảy ra, Cố Lý Thị còn không biết sẽ công phu ngoạm sư tử như thế nào nữa. Mà Đường ra cũng chỉ có thể cắn răng mà nuốt xuống bụng. Hai người cãi nhau, không có người nào nghĩ đến Cố Mạn Nương nằm ở trên giường. Cố Mạn Nương tuy nói hơi hít vào nhiều thở ra ít nhưng vẫn có ý thức lúc biết người nhà mẹ đẻ đến cho mình chỗ. Dựa trong lòng rất cảm động, nhưng một câu cuối cùng lại khiến tâm lạnh Cố Mạn Nương một hơi lên không nổi, cuối cùng một mạng quy hoàng tuyền. Cách chương.